Ngày độc lập của tôi Dung Quang. Chương 81, ngày thứ 81. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai anh em vừa chạy về vừa nói chuyện. Thời Tự dặn dò, chuyện này cứ giữ bí mật trước đã. Về đến nơi đừng nói với ai đấy. Vì sao? Đốn Châu hỏi, anh không cho cô ấy danh phận. Hay là cô ấy không cho anh danh phận? Không liên quan đến danh phận. Vậy tại sao phải giấu giếm? Đây là ngày đầu tiên em vào núi à? Thời Tự liếc cậu. Miệng người đáng sợ lắm. Trong trường ai cũng biết chuyện cô ấy ly hôn. Vệ Thành vừa mới đến đây mấy tháng trước. Tuy chúng tôi trong sạch, nhưng người có lòng khó tránh khỏi suy diễn lung tung. Trước kia, anh nhiều nhất cũng chỉ nói một câu. Hỏi nhiều làm gì? Cứ làm theo là được. Nhưng vừa rồi Đốn Châu cứ gặng hỏi mãi rằng tại sao không nói cho cậu biết. Thời Tự cũng phải nghĩ lại, con người ta cần phải nói chuyện, nhất là khi đối mặt với người thân thiết. Vì thế anh bỏ đi cái thái độ ra lệnh thường ngày, chuyển sang kiên nhẫn giải thích. Hơn nữa, đợt mới của dự án cầu vồng vẫn còn trong giai đoạn thử nghiệm. Cô ấy bận rộn lâu như vậy, lại là lần đầu đảm nhiệm trọng trách. Lúc này mà công khai quan hệ của chúng tôi, khó tránh khỏi có người nghi ngờ cô ấy thiên vị. Đốn Châu lập tức hiểu ra. À đúng rồi, lần này cô ấy mang theo cả xe đồ quyên góp đến. Các trường khác đều không có. Số đồ đó là do cô ấy tự mình đi xin khắp nơi mới có được. Không phải vật tư của nhà nước, cô ấy muốn dùng ở đâu thì dùng. Nhưng nếu để người khác biết quan hệ của chúng tôi, có thể mọi chuyện sẽ bị hiểu lầm. Nói chuyện nghiêm túc một lúc, Đốn Châu lại chuyển chủ đề. Huýt khuỷu tay vào lưng Thời Tự. Anh, nói chuyện khác đi. Nói gì? Ví dụ như anh thích cô ấy ở điểm nào? Thời Tự không muốn bàn luận chuyện tình cảm với cậu, nhưng thấy cậu giả vờ như không để tâm, trong mắt lại có chút hoang mang. Thôi được rồi, đã nói chuyện rồi thì nói thêm chút nữa vậy. Thời Tự hỏi ngược lại, em thích cô ấy ở điểm nào? Đốn Châu nói, xinh đẹp, dịu dàng, hoạt bát, đáng yêu, toàn là những tính từ chung chung. Em không thấy với những miêu tả này, đổi thành người khác cũng có thể áp dụng được sao? Thời Tự nói, nếu dự án cầu vồng tiến hành thuận lợi, học kỳ sau có nhiều sinh viên đến dạy học hơn, trong đó có người xinh đẹp hoạt bát hơn. Em tính sao? Thấy người khác lại thích. Cứ thích hết người này đến người khác à? Đốn Châu á khẩu. Ai cũng có bản năng theo đuổi cái đẹp. Thấy người đẹp sẽ nhìn thêm vài lần. Chơi chung thoải mái sẽ muốn nói chuyện nhiều hơn. Nhưng đó còn cách xa chữ yêu nhiều lắm. Anh liếc Đốn Châu. Trước đây anh đã nói rồi. Tốc độ em rung động cứ như đi nhập hàng. Hôm nay người này, mai người khác. Em cũng lớn rồi, suy nghĩ cho kỹ đi. Đốn Châu nói, nhưng thích một người, chẳng phải là khi ở bên nhau sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Nếu không thì còn vì cái gì nữa? Thật sự thích một người, sẽ không chỉ nghĩ đến bản thân mình vui vẻ, mà còn quan tâm đối phương có vui vẻ hay không? Thời Tự chỉ ra, em không nghĩ đến trước đây em cứ bám riết lấy cô ấy. Thật ra cô ấy chẳng vui vẻ gì sao? Cậu thật sự không nghĩ đến. Đốn Châu, đôi khi tình cảm quá mức, ngược lại sẽ làm người ta khó xử. Đốn Châu sững người, nghĩ ngợi hồi lâu mới hỏi Thời Tự. Vậy còn anh thích cô ấy ở điểm nào? Câu hỏi này, ngay cả Trúc Kim Hạ cũng chưa từng hỏi. Thời Tự cũng chưa từng suy nghĩ một cách rõ ràng. Anh thích cô ở điểm nào? Hình như không có lý do cụ thể nào cả, mà là những hình ảnh vụn vặt hiện lên trong lòng. Ví dụ như cô biết rõ anh đang gài bẫy để cô ở lại, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện mắc câu. Vừa làu bàu vừa nói, hiệu trưởng Thời, tôi khuyên anh đừng được voi đòi tiên. Ví dụ như cô thức đêm soạn bài trong lớp, lúc thì hài hước đánh nhau với chuột, lúc thì leo lên bàn đánh nhau với rơi, cuối cùng gục xuống bàn ngủ say, lúc tỉnh dậy vẫn còn nhớ đến hai bài tập về nhà. Ví dụ như khi nhắc đến việc xuống thị trấn tắm nước nóng, Đôi mắt cô bỗng sáng lên, vẻ vui mừng ở đôi mắt khóe mày không giấu nổi. Trong những liên tưởng vu vơ đó, Thời Tự nghe thấy Đốn Châu thúc giục. Nói đi, anh nói hay như vậy, để em nghe xem thế nào mới gọi là thích thật sự. Thời Tự mỉm cười, lý do tôi thích cô ấy rất nhiều. Những điều em nói đương nhiên là những điểm đáng yêu của cô ấy. Không ai lại không thích. Đốn Châu định trêu chọc anh. Vậy chẳng phải anh cũng thích giống em sao? Thì nghe thấy câu tiếp theo. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy chỉ có ở cô ấy, chứ không phải ai khác, chính là những khía cạnh không mấy tươi sáng, thậm chí có phần kém hấp dẫn của cô ấy. Đốn Châu ngơ ngác, nghĩa là sao? Nghĩa là, có lẽ tôi và em trái ngược nhau. Khi cô ấy xinh đẹp rạng rỡ, tôi chỉ muốn đứng từ xa nhìn, chứ không hề muốn đến gần. Nhưng khi cô ấy không được như vậy, thậm chí có chút nhếch nhác, tôi lại không kìm lòng được. Anh yêu cô, yêu cả sự thỏa hiệp có phần ngây thơ non nớt của cô dưới chủ nghĩa quan liêu của Đa Cát. Sự chần chừ do dự vì hôn nhân, sự bỡ ngỡ khi đối mặt với khác biệt giáo dục giữa thành phố và miền núi, sự tự trách bất lực khi người thân bị bệnh. Chính trong những khoảnh khắc chật vật ấy, anh mới hiểu rõ tình cảm của mình nhất. Không cần vòng vo tam quốc, anh quan tâm cô, quan tâm rất nhiều. Thấy cô buồn anh cũng buồn, thấy cô vui anh mới thở phào. Nếu không sao lại chạy đến Miên Thủy giữa đêm khuya chứ? Trường đã gần ngay trước mắt, chỉ khoảng 5 phút nữa là bắt đầu tiết tự học buổi tối. Thiếu bóng hiệu trưởng và giám sát Đốn Châu, một giáo viên tình nguyện đang bồn chồn đi qua đi lại trước cổng trường. Từ xa nhìn thấy dáng vẻ cuống cuồng của cô, Thời Tự mỉm cười, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Đốn Châu, thật sự yêu một người, đừng chỉ yêu sự mạnh mẽ của người ta, mà hãy yêu cả sự yếu đuối của cô ấy nữa. Còn bên kia, Trúc Kim Hạ, yếu đuối, đã nhìn thấy hai anh em, khí phách vang dội, không hề yếu ớt mà quát lên. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau chóng chuẩn bị vào lớp tự học tối đi. Tuy đã nói chuyện rõ ràng với Thời Tự, nhưng vừa nhìn thấy cô, Đốn Châu vẫn có chút hụt hẫng. Dù sao cũng thích cô đã lâu, cho dù không sâu đậm nhưng nhớ nhung cô cũng đã thành thói quen. Giờ người trong mộng lại thành chị dâu, nghĩ thôi cũng thấy nản lòng. Đốn Châu sụ mặt, may mà chuông tự học tối nhanh chóng vang lên. Cậu chỉ kịp thay quần áo đã bị dục vội vàng chạy đến lớp học. Thời Tự định đi theo thì bị Trúc Kim Hạ giữ lại. Em đã nhờ Viên Phong trông lớp 6 giúp anh rồi. Anh nghỉ ngơi chút đi. Thời Tự đứng trước cửa ký túc xá, cười khẽ, gì đây, phân biệt đối xử à? Trúc Kim Hạ, anh lái xe cả buổi, tối qua cũng không ngủ được bao lâu, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi nhắc đến tối qua, ánh mắt cô rõ ràng lảng tránh, mặt cũng hơi nóng lên. Thời Tự nhận ra, thong thả nói, đâu chỉ lái xe cả buổi, tối qua chẳng phải cũng như đổ thêm dầu vào lửa, như thêm tuyết lên băng. Mắt thường có thể nhìn thấy, mặt cô đỏ hơn nhiều. Trúc Kim Hạ đánh anh một cái, rồi quay lại chuyện chính. Đốn Châu thế nào rồi? Nhìn cậu ấy thế kia, hai người nói chuyện rõ ràng rồi à? Ừ, Thời Tự gật đầu. Cho thằng bé chút thời gian đi, mấy hôm nay để nó tự tĩnh tâm lại. Không cần tĩnh tâm đâu, em đã nghĩ ra cách rồi. Cách gì? Trúc Kim Hạ nhướng mày cười, nói, Viên Phong cũng vừa thất tình, em bảo cậu ấy đi chơi với Đốn Châu. Hai người an ủi nhau, đôi khi ở một mình lại dễ suy nghĩ lung tung, chi bằng để hai người họ cãi nhau om sòm. Cãi nhau xong là hết chuyện, Viên Phong chịu làm sao? Cậu ấy bị Đốn Châu chèn ép không ít đâu, vậy nên mới có cơ hội trả thù chứ. Cái miệng của cậu ấy có thể nói cho Đốn Châu câm nín luôn. Dù sao cũng là em trai anh, bảo Viên Phong nương tay chút. Yên tâm đi, người ta biết chừng mực mà. Cậu ấy còn đau khổ vì tình hơn Đốn Châu nhiều. điều mình không thích thì sẽ không làm với người khác đâu. Trên hành lang tầng 3, lớp 5 và lớp 6 ở cạnh nhau. Sau khi kết thúc giờ tự học tối, quả nhiên Đốn Châu và Viên Phong chạm mặt nhau trên hành lang. Viên Phong cầm sách giáo khoa, chạy nhảy xong về còn sức trông lớp tự học tối. Người trẻ khỏe thật, Đốn Châu nói bằng giọng điệu khó chịu. Liên quan gì đến anh? Thất tình rồi mà vẫn hung dữ thế. Hồi phục nhanh đấy, Đốn Châu cười nhạt. Tôi đây còn chưa chính thức yêu đương. Thất tình thì thất tình thôi. Anh yêu đương 10 năm. Người ta nói đi là đi. Còn có con luôn rồi. Hồi phục chậm cũng phải. Viên Phong hiếm khi bị nói cho cứng họng. Có chút trở tay không kịp. Cuối cùng cười gượng, đâm đúng chỗ đau của tôi rồi. Cậu giỏi thật. Hai người trừng mắt nhìn nhau một lúc. Cuối cùng cũng ỉu xìu. Đốn Châu lúng túng xin lỗi. Xin lỗi, tâm trạng không tốt. Lôi anh ra xả giận. Thôi, Viên Phong rộng lượng bỏ qua. Vỗ vai cậu, đều cùng cảnh ngộ cả. Tôi cũng gây sự trước mà. Hai người nhanh chóng bước vào trạng thái an ủi lẫn nhau. Viên Phong hỏi cậu lát nữa có việc gì không? Cùng là người thất tình. Hay là đi uống rượu với nhau đi. Lần trước tôi có mang một thùng bia từ thị trấn Nghiêu ra về. Được đấy, tôi còn ít thịt bò khô Tây Tạng. Mang theo làm đồ nhắm. Nói là làm. Hai người nhanh chóng tập trung ở căn nhà nhỏ. Phòng bên cạnh Viên Phong là phòng của Trúc Kim Hạ. Giờ đang tối om, cửa đóng im ỉm. Nghĩ cũng biết cô đang ở đâu. Viên Phong vừa mở cửa, quay lại thấy sắc mặt Đốn Châu không ổn. Vội vàng kéo cậu vào nhà, xách hai cái ghế nhỏ, bật máy sưởi, vừa sưởi ấm, vừa mở một lon bia đưa cho cậu ta. Không sao, chỉ là thất tình thôi mà. Chỗ nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ. Cần gì phải níu kéo cô ấy chứ? Đốn Châu nhận lấy, tu ừng ực một hơi lớn. Chất lỏng lạnh buốt khiến cậu nổi da gà. Chỉ là tôi thấy khó chịu. Cậu nói nhỏ, nếu là người khác thì thôi. Không gặp mặt, qua một thời gian là quên. Đằng này cô ấy lại ở bên anh tôi. Ngày nào cũng gặp mặt, thì có sao đâu. Cậu cũng nói rồi, hai người có yêu đương gì đâu. Không còn nữa thì thôi. Cậu nhìn tôi này, 10 năm tình cảm tan vỡ. Mới hơn một tháng, chẳng phải cũng gần như hồi phục rồi sao? Đốn Châu nghĩ kỹ lại. Đúng vậy, lúc Viên Phong mới lên núi còn như xác sống. Suốt ngày ủ rũ, mới có bao lâu mà. Vậy anh có bí quyết gì không? Chỉ tôi với, Đốn Châu khiêm tốn hỏi. Bí quyết chính là cái này. Viên Phong giơ lon bia trên tay. Người anh em, khoa học đã chứng minh. Uống rượu và yêu đương đều có thể sản sinh dopamine. Một lon bia sản sinh ra dopamine có thể duy trì 4 tiếng. Nghĩa là, một ngày chỉ cần uống 6 lon. Cần gì phải yêu đương nữa? Đốn Châu hơi do dự. Đúng là biến thành bợm nhậu thì có thể nhanh chóng vui vẻ. Nhưng anh trai cậu có tha cho cậu không? Lúc đó có thêm dopamine. Lại bị đánh cho một trận. Bù trừ lẫn nhau. Người thiệt thòi hình như vẫn là cậu. Ngày tháng vẫn trôi qua. Niềm vui nỗi buồn của người trẻ như mây bay. Gió thổi là tan. Lúc đầu gặp Trúc Kim Hạ, Đốn Châu còn hơi ngại ngùng. Nhưng ngày nào cũng gặp. Gặp nhiều rồi cũng chai lì. Có lẽ anh trai cậu nói đúng. Cậu thích cô Trúc cũng chỉ là cơn cảm nắng nhất thời. Không sâu sắc gì. Vậy vấn đề là, thế nào mới là sâu sắc? Từ nhỏ đến lớn Đốn Châu có cảm tình với không ít phụ nữ. Nhưng chưa từng trải nghiệm cảm giác sâu sắc này. Cậu bắt đầu nghi ngờ mình chẳng lẽ là trai đều bẩm sinh. Chỉ thích bề ngoài, không có tình cảm sâu đậm. Những phiền não của người trẻ, người trưởng thành đâu có biết. Họ có việc của mình. Thứ sáu đi họp ở huyện. Thời tự đưa Trúc Kim Hạ đi cùng. Không phải vì họp xong có thể vào khách sạn, mà chủ yếu là vì cuộc họp này liên quan đến cô. Đương nhiên, tiện thể ở lại khách sạn qua cuối tuần cũng rất tốt. Hai ngày trước Sở Giáo dục tỉnh phát động cuộc thi viết, yêu cầu tất cả các trường tiểu học trong tỉnh tham gia. Chủ đề bài viết là Ngọn núi cao và tôi nho nhỏ. Cuộc thi lần này có quy mô rất lớn, được tổ chức khá bài bản. Trong văn bản gửi xuống có ghi rõ, học sinh đạt giải sẽ được nhận tiền thưởng, giải đặc biệt lên đến 1.000 tệ, giải ba thấp nhất cũng được 200. Trúc Kim Hạ vừa nghe đã hào hứng, bắt đầu lên kế hoạch cho lớp 6 tham gia. Không phải vì tiền thưởng, mà vì đã luyện tập nửa năm nay, cô vẫn tổ chức những cuộc thi viết nhật ký nho nhỏ trong lớp. Giờ có cuộc thi chính thức, đúng là cơ hội tốt để thử sức. Thực ra, sau khi bọn trẻ đều có sách của riêng mình, Trúc Kim Hạ đã suy nghĩ xem làm thế nào để khích lệ chúng thêm nữa. Dù sao thứ không có được mới là thứ đáng quý, cô cảm thấy những phần thưởng cũ đang dần mất đi sức hút. Cuộc thi này đến đúng lúc, nếu bọn trẻ có thể thể hiện tốt, chắc chắn sẽ được khích lệ rất nhiều. Vượt qua từng thử thách mới thú vị, thấy cô hăng hái như vậy, thời tự không muốn dội nước lạnh, chỉ nhắc nhở, cứ bình tĩnh, năm nào cũng có thi viết, trung tâm chưa bao giờ được giải. Đó là trước đây, lúc đó em chưa đến. Thời tự bật cười, ý em là cô đến rồi, giờ chắc chắn sẽ được giải. Trúc Kim Hạ vẫn có chút tự tin, không phải em khoác lác, mà bọn trẻ thật sự đã tiến bộ rất nhiều. So với hồi A Bao còn dạy thì đã khác hẳn rồi. Điều này thời tự cũng biết, dưới chính sách thưởng phạt phân minh của Trúc Kim Hạ, học kỳ trước còn là lớp 5, học kỳ này đã lên lớp 6. Lũ trẻ này ngày càng hứng thú với môn ngữ văn, thậm chí còn mong chờ đến ngày thi viết nhật ký. Trúc Kim Hạ tặng sách càng nhiều, bọn trẻ càng tranh thủ đọc sách mọi lúc mọi nơi. Thời tự không phản đối, cũng không lo lắng chúng lơ là việc học, vì anh cũng tự học mà thành. Hồi học cấp 3, trình độ tiếng Anh của anh đã vượt xa các bạn cùng lớp. Giáo viên bộ môn trực tiếp ném cho anh một cuốn từ điển Oxford. Lại không biết tìm đâu ra một bộ truyện của Dickens. Những thứ thầy dạy trên lớp em đều đã biết cả rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Cứ tự học thêm đi. Giáo viên nói với giọng ôn hòa. Thầy còn phải dạy cả lớp. Em chịu khó tự tìm tòi thêm nhé. Giờ đây nhờ Trúc Kim Hạ vô tình làm đúng, lớp 6 cũng có một nhóm trẻ tự tìm tòi học hỏi. Đây là điều chưa từng có ở trung tâm. Trở lại chuyện cuộc thi viết. Vì Trúc Kim Hạ đã nhận trách nhiệm, nên thời tự cũng đưa cô đi họp cùng. Địa điểm họp là phòng họp của trường tiểu học Nhân dân huyện. Hiệu trưởng của cả chục trường tiểu học gần đó đều đến. Mỗi người đều dẫn theo giáo viên ngữ văn. Ở vùng núi hay có họp hành, cứ cách một thời gian lại triệu tập mọi người. Các giáo viên đều quen biết nhau cả. Chỉ có Trúc Kim Hạ là gương mặt mới. Không chỉ mới mà còn trắng trẻo sáng sủa. Nghe nói tất cả các trường đều đến. Trước khi đi cô đã trang điểm nhẹ, búi tóc gọn gàng, lại mặc áo sơ mi và quần tây. Bên ngoài khoác áo khoác đen. Đến phòng họp mới thấy điều hòa bật ấm áp. Cô cởi áo khoác ra, vắt lên lưng ghế, áo sơ mi ôm sát người, quần tây càng tôn lên đôi chân thon dài, vóc dáng cân đối, thu hút sự chú ý của mọi người. Các giáo viên khác đều mặc áo len, áo buộc kiểu, ăn mặc thoải mái, có người còn tóc tai rối bù. Chỉ có cô ăn mặc chỉnh tề như đi họp thật, trên tay còn cầm theo sổ ghi chép. Cảm nhận được những ánh mắt tò mò và ngạc nhiên của mọi người. Trúc Kim Hạ khựng lại, ghé sát tai thời tự hỏi, chắc chắn không đến nhầm chỗ chứ? Trên slide có ghi chủ đề cuộc họp mà. Trúc Kim Hạ nhìn quanh mọi người. Vậy sao họ lại? Thời tự, anh đã nói rồi mà. Không cần ăn mặc chỉnh tề thế đâu. Ở đây chẳng có ai nghiêm túc cả. Trừ anh ra, Trúc Kim Hạ nghẹn lời. Anh chẳng phải cũng cạo râu rồi sao? Cạo râu vì đi họp à? Thời tự liếc cô. Ai suốt ngày bảo với anh là râu ria lìa chìa hà? Được rồi, anh đừng nói nữa. Trúc Kim Hạ đỏ mặt. nhỏ giọng ra lệnh, ở chỗ đông người, đừng nói linh tinh. Thời Tự khẽ cười, mới có thế thôi mà, da mặt mỏng quá, còn một lúc nữa mới bắt đầu cuộc họp. Mọi người đang nói chuyện rôm rả, vừa nhìn thấy Trúc Kim Hạ, ai nấy đều sững người. Phòng họp bỗng im bặt, rồi có người hỏi Thời Tự, đây là Thời Tự, tổ trưởng tổ ngữ văn trung tâm. Trúc Kim Hạ, bầu không khí bỗng trở nên sôi nổi, chưa gặp bao giờ, đến khi nào vậy, giáo viên mới à, tên gì, dạy lớp mấy. Trúc Kim Hạ trả lời từng người một, lập tức có người nhớ ra, tôi đã bảo sao điểm ngữ văn trung bình cuối kỳ trước của trung tâm lại cao lên nhiều thế. Thì ra là có cao nhân chỉ điểm. Đây đây, cô Trúc, kết bạn WeChat đi. Vị hiệu trưởng đó rất hào hứng đi đến bên cạnh cô. Chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy cho chúng tôi với. Đúng đấy, Thời Tự giấu kín quá. Có bí kíp mà không chia sẻ với mọi người. Nhiều người tỏ ra thích thú. Ai cũng lách qua Thời Tự để bắt chuyện với Trúc Kim Hà. Các hiệu trưởng ở vùng núi đều là nam, không có nữ. Cảnh tượng lập tức biến thành một đám đàn ông cầm điện thoại xếp hàng quét mã WeChat. Tình hình ở vùng núi, Thời Tự hiểu rõ hơn cô. Những người này có bao nhiêu phần thật lòng muốn học hỏi kinh nghiệm, bao nhiêu phần là có ý đồ khác, anh đều rõ như ban ngày. Cho dù thật sự là vì việc dạy học, anh cũng không muốn thấy Trúc Kim Hạ kết bạn với một đám đàn ông. Nghĩ vậy, Thời Tự nhíu mày, giữ lấy tay Trúc Kim Hạ đang định lấy điện thoại trong túi sách. Tiếc quá, hôm nay cô ấy quên mang điện thoại. Trúc Kim Hạ khựng lại, im lặng rụt tay về, cũng không tiện vạch trần, chỉ đành cười gượng nói theo. Vâng, đi vội quá, quên mất, để lần sau vậy. Mọi người tiếc nuối một hồi, rồi lại bắt đầu khen ngợi, khen cô không chỉ giỏi giang mà còn xinh đẹp. Khó trách Thời Tự giấu cô, không nói với chúng tôi. Sự chú ý quá mức nhiệt tình khiến Trúc Kim Hạ như ngồi trên đống lửa. Cô vốn không thích giao tiếp, giờ ngoài cười trừ ra cũng không biết nói gì cho phải. May mà màn hình lớn nhanh chóng sáng lên, gương mặt của cục trưởng Sở Giáo dục xuất hiện trong cuộc họp video. Mọi người cũng trở về vị trí, im lặng. Trúc Kim Hạ ngồi trong góc, mượn thân hình Thời Tự để che chắn, ghé sát lại gần anh hỏi nhỏ, sao anh lại nói em không mang điện thoại, cản em kết bạn, đó là muốn kết bạn với em sao? Thời Tự hỏi lại, không thấy người ta nhìn em bằng ánh mắt gì à, ánh mắt gì? Thời Tự khẽ cười, ánh mắt muốn đăng ký kết hôn với em đấy. Cuộc họp kéo dài khá lâu, chỉ là một hoạt động cộng tác viết bài đơn giản, nhưng lại gắn với việc hưởng ứng lời kêu gọi của quốc gia. Nào là xóa đói giảm nghèo, đủ thứ chủ đề được đề cập. Nói xong việc yêu cầu viết bài, người trên màn hình lại tiện thể nói sang một loạt các vấn đề khác. Trúc Kim Hạ nghe xong phần viết bài thì bắt đầu thấy buồn chán. Thời Tự lại nói với mọi người rằng cô không mang điện thoại. Bây giờ mà lôi điện thoại ra thì chẳng khác nào làm anh mất mặt. Cô chỉ có thể cố gắng tập trung, vừa nhìn màn hình vừa để đầu óc lơ đãng. Người đàn ông trên màn hình thao thao bất tuyệt một mình. Mọi người trong phòng họp cúi đầu giả vờ ghi chép, nhưng hầu hết đều đang thả hồn đâu đó. Có người còn lén xem video trên điện thoại giấu trong sổ ghi chép. Dù là giáo viên nhưng hành động chẳng khác gì học sinh. Trúc Kim Hạ nhìn một lúc, có lẽ do điều hòa quá lạnh, hoặc bài phát biểu của lãnh đạo quá khô khan. Cô bắt đầu buồn ngủ, đầu cứ gật gù xuống bàn. Thời Tự một tay cầm bút, lặng lẽ quan sát người bên cạnh. Lần đầu tiên cô ngủ gật là trong giờ của anh. Bây giờ đi họp cũng ngủ được. Xung quanh toàn người lạ mà cô vẫn ngủ ngon lành. Cảnh giác không phải là thấp, mà là hoàn toàn không có. Anh thấy buồn cười, nhìn cô lim dim, đầu cố gật xuống, sắp chạm đến mặt bàn thì anh vội vàng ném bút, đưa tay ra đỡ lấy. Trúc Kim Hạ mơ màng cảm nhận được mình chạm vào một thứ gì đó mềm mại. Bừng tỉnh mở mắt, Đôi mắt đen láy của thời tự ánh lên ý cười. Nhìn cô một lát, vì phòng họp quá yên tĩnh nên không tiện nói chuyện. Anh chỉ rút tay về, cầm bút lên, viết vài chữ vào sổ rồi đẩy sang cho cô. Chữ của anh phóng khoáng, mạnh mẽ, nhưng lại không phải lời hay ý đẹp gì. Trúc Kim Hạ, em đầu thai từ con sâu ngủ à? Trúc Kim Hạ tức giận, cũng cầm bút viết vài dòng rồi đẩy trả lại. Em phải hỏi anh đây, tập huấn giáo viên ở vùng núi của các anh là kiểu gì vậy? Sao ai mở miệng ra cũng như thôi miên thế? Thời tự, không nói gì khác, đổ lỗi thì em giỏi lắm. Trúc Kim Hạ, đổ đấy, anh làm gì được em? Thời tự đáp, giờ thì chưa làm gì được. Chờ họp xong đã, Trúc Kim Hạ nhìn chằm chằm dòng chữ đó. Chưa đầy 2 giây mặt đã đỏ bừng. Anh lại lấy sổ về. Viết thêm, em đỏ mặt làm gì? Trúc Kim Hạ viết to tướng vào sổ. Đồ lưu manh, thời tự vừa cười vừa viết một dấu hỏi cạnh chữ. Lưu manh, rồi viết tiếp, anh còn chưa nói gì. Có người đã nghĩ linh tinh rồi. Rốt cuộc ai mới là lưu manh? Trong phòng họp, người thì thả hồn đâu đó, người thì xem video, người thì nghịch điện thoại, lại có người viết giấy, giống hệt học sinh ngày xưa. Cuối cùng thì người đàn ông trong video cũng nói xong. Cuộc họp kết thúc, Trúc Kim Hạ đang dọn đồ thì một nữ giáo viên trẻ chạy đến cửa phòng họp. Nhìn quanh một lượt rồi reo lên vui vẻ. Anh thời tự, thời tự khựng lại, gật đầu với cô gái rồi quay lại nói với Trúc Kim Hạ. Anh ra ngoài một lát, em cứ từ từ thu dọn. Ai thế nhỉ? Trúc Kim Hạ nhìn theo bóng lưng anh. Giữa dòng người qua lại, cô thấy 2 người đứng nói chuyện ở hành lang. Cô gái cười rạng rỡ như hoa hướng dương. Trúc Kim Hạ thấy khó chịu trong lòng. Đang thắc mắc không biết cô gái kia là ai thì nghe thấy có người nói đùa bên cạnh. Chà, fan cuồng của thời tự lại đến rồi. Đúng vậy, anh ấy đào hoa lắm. Lần nào đi họp, không phải fan cuồng này thì cũng là fan cuồng khác. Tất cả đều xếp hàng chờ gặp anh ấy. Còn tranh nhau muốn mời anh ấy đi ăn. Sao tôi không có đãi ngộ đó chứ? Thôi đi, soi gương coi. Mặt ông không xứng có đãi ngộ đặc biệt đó đâu. Nói thế không được, đãi ngộ như thời tự thì không thể nào có được, nhưng đãi ngộ khác thì vẫn có. Đãi ngộ gì? Đãi ngộ bị cảnh sát để ý, đề phòng phạm tội. Trong phòng họp, mọi người nói đùa rôm rả. Trúc Kim Hạ không nghe lời thời tự, dọn đồ rất nhanh, khoác áo lên, nhét giấy bút vào túi rồi sải bước ra khỏi phòng họp. Trên hành lang, thời tự nói chuyện cũng nhanh. Cô vừa ra tới thì anh đã nói xong. Không biết họ nói gì. Cô gái không còn cười rạng rỡ như lúc trước. Có chút thất vọng vẫy tay chào thời tự. Nói, vậy hẹn lần sau nhé. Rồi buồn bã rời đi. Trúc Kim Hạ đứng sau thời tự, thò đầu nhìn theo bóng cô gái. Ai vậy? Học sinh cũ của trung tâm. Chú Vượng từng dạy cô ấy. Cô ấy tìm anh làm gì? Mời anh đi ăn. Anh từ chối rồi. Hèn gì lại thất vọng. Nhưng mà, tự nhiên lại mời anh đi ăn. Trúc Kim Hạ liếc xéo anh. Thời tự quay lại, giọng điệu bình thường. Không phải đã nói rồi sao? Cô ấy là học sinh cũ của chú Vượng. Mỗi lần anh đến đều gặp. Tiện thể hỏi thăm sức khỏe chú Vượng. Chỉ vậy thôi. Trúc Kim Hạ chớp mắt. Không thì sao? Không thì sao? Trúc Kim Hạ hừ một tiếng. Em thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh cũng muốn đăng ký kết hôn với anh lắm đấy. Quanh đi quẩn lại, hóa ra là để nói câu này. Cô trả lại lời của anh cho anh. Thời tự bật cười, đôi mắt linh hoạt và vẻ mặt có chút ghen của cô khiến cô càng thêm rạng rỡ. Anh liếc mắt thấy một đám đàn ông đang ra khỏi phòng họp. Chắc lại định đến làm quen. Anh không nói 2 lời. Kéo cô đi. Thời tự. A tự. Cậu chạy nhanh thế làm gì? Này này. Không nghe thấy à? Sao càng chạy nhanh hơn thế? Thời tự thầm nghĩ. Không chạy thì chờ các người đến cướp người à? Tiếng gọi ý ới vang lên phía sau. lẫn vào tiếng ồn ào của học sinh trong giờ ra chơi. Thời Tự coi như không nghe thấy, nhanh chóng đưa Trúc Kim Hạ ra khỏi trường. Cục dân chính thì không đi. Thời Tự vừa đi vừa cười. Đi khách sạn không? Mới mấy giờ chứ? Trúc Kim Hạ dừng lại, nhìn đồng hồ, khó hiểu, tim vừa đập nhanh vừa đỏ mặt lẩm bẩm. Mới 4:30 chiều, trời còn chưa tối, anh có phải hơi vội vàng quá không? Trúc Kim Hạ, em đang nghĩ gì vậy? Thời Tự bật cười, anh thấy em buồn ngủ suốt buổi họp, định cho em nghỉ ngơi trước khi ăn tối thôi. Trúc Kim Hạ không nói gì, quay đầu bỏ đi. Thời Tự gọi với theo, đi đâu đấy, chạy nhanh thế? Cô gái phía trước vừa đi vừa lầm bầm, khách sạn, ngủ. Cô đi nhanh, nhưng Thời Tự chân dài, dễ dàng đuổi kịp, thấy mặt cô đỏ bừng. Anh biết cô ngại nên không trêu nữa. Hai người lại đến khách sạn Holiday. Phòng vẫn ở tầng cao nhất. Lễ Tân đưa thẻ phòng cho Trúc Kim Hạ. Cô cúi xuống nhìn, mỉm cười. Cười gì thế? Thời Tự hỏi, cô đưa thẻ phòng cho anh xem. Số phòng là 1314. Thấy ánh mắt lấp lánh và nụ cười trên môi cô, Thời Tự cũng cười theo. Nói ngắn gọn, điềm lành đấy. Yêu đương khiến người ta trẻ con, vui vẻ vì những điều nhỏ nhặt. Họ bước vào thang máy, đi qua hành lang dài, cuối cùng dừng lại trước cửa phòng. Không ai nói gì, chỉ có tiếng thở đều đều. Khách sạn đã cũ, cảm biến cửa hơi kém. Trúc Kim Hạ quẹt thẻ một lần không được. Đang định quẹt lần nữa thì Thời Tự đã lấy thẻ. Quẹt cửa mở, Thời Tự nắm tay cô, đẩy cửa vào. Vừa đóng cửa lại anh đã bế cô lên, đặt cô dựa vào cửa rồi hôn xuống. Bóng tối bao trùm lấy cô, hơi thở của anh phả vào mặt. Trúc Kim Hạ nắm chặt áo Thời Tự, hai chân vô thức kẹp chặt lấy anh. Sợ ngã, cô nhíu mày định kêu lên thì đã bị anh giữ cằm. Hôn sâu, tiếng kêu bị giữ lại trong miệng. Cô chỉ còn cách đáp lại, bám chặt lấy anh. Hơi thở quyện vào nhau, anh nóng hơn cô, hôn cũng mạnh hơn. Trong lúc thở dốc, Trúc Kim Hạ mới lấy lại chút tỉnh táo. Hỏi, không phải nói cho em nghỉ ngơi sao? Để em nghỉ ngơi tốt hơn. Anh khẽ cười, cọ mũi vào mũi cô. Anh đề nghị vận động mạnh một chút. Trúc Kim Hạ đỏ mặt, mắng, lưu manh, nhưng giọng cô yếu ớt, nghe như đang làm nũng. Đôi mắt long lanh, đôi môi ướt át, lời trách móc cũng không giống trách móc, mà như lời khen ngợi. Thời Tự thừa nhận, ừ, anh là lưu manh. Anh bế cô đặt lên giường, kéo rèm lại, vừa cởi cúc áo vừa cúi xuống. Trong sự đáp lại im lặng của cô, anh bị vòng tay mềm mại của cô ôm chặt, như chiếc khóa ngọt ngào, kéo anh vào mê cung tình ái. Trúc Kim Hạ cười bên tai anh. Thời Tự, anh bảo là chính nhân quân tử cơ mà. Thời Tự cúi xuống hôn lên môi cô, cũng cười. Từ ngày gặp em, anh đã không định làm chính nhân quân tử nữa rồi. Vậy anh định làm gì? Làm gì à? Anh nhìn cô, lại hôn xuống. Làm chuyện nên làm thôi. Cô cười đến thở không ra hơi, vừa cười vừa hỏi, chuyện nên làm? Sao anh biết chuyện anh thích làm em cũng thích? Vì vậy, suốt quá trình sau đó, khi cô giãy giụa khó nhìn, Thời Tự cứ hỏi, giờ thích chưa? Cách chương.